Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 288, 288. Chương 288 thứ ta nói thẳng. Ngươi không thuộc gu của ta. Hàm muội muội, phủ thừa tướng cùng thanh phượng sở trụ tửu lầu cũng không cùng đường. Vẫn là từ bản công tử cùng nam thế tử đưa trở về đi. Mẫn Chí Hạo rất muốn kéo gần cùng thanh phượng khoảng cách, hắn chưa bao giờ đối cái nào cô nương ra như thế ân cần. Tần Liêm Hàm lại không bán Mẫn Chí Hạo mặt mũi, lắc đầu không thuận theo. Không phải cùng đường liền không thể tặng sao? Thanh phượng là nữ hài tử, làm Hạo ca ca cùng Hoài ca ca đưa trở về, thanh danh không được tốt đi. Bản công tử lại không phải không đưa quá thanh phượng hồi tửu lầu, cũng không thấy thủ đô nội có người nói qua cái gì. Mẫn Chí Hạo chính là không bỏ đi thanh phượng. Đây chính là thật vất vả có thể thân cận thanh phượng cơ hội. Tần Liêm Hàm nhích người ném ra Mẫn Chí Hạo, lôi kéo tay nàng, hai bước tiến lên nắm lấy thanh phượng thủ đoạn, cười ngọt ngào nói: Thanh phượng, ngươi cho rằng ai đưa ngươi trở về tương đối hảo? Bổn cung đưa nàng trở về. Phượng Kình Lan từ Nam Cảnh Hoài mấy người phía sau phóng qua, đi đến Tần Liêm Hàm cùng Liên Thanh trước mặt. Liên Thanh lớn mật mà cười lạnh ra tiếng: Thanh phượng làm phiền phượng cuồng đế quốc thái tử đưa về tửu lầu, chỉ sợ muốn lọt vào rất nhiều ái mộ phượng thái tử nữ tử ghen ghét. Kia ái mộ bổn cung nữ tử chung, nhưng có ngươi. Thanh phượng, Phượng Kình Lan lại tiến lên một bước, tới gần cùng Liên Thanh khoảng cách, mặt sau đứng Tần Cẩn Mặc đám người. Hơn nữa đi theo Phượng Kình Lan nhị hoàng tử Vũ Cao Hàn. Bọn họ toàn cao mày đánh giá Phượng Kình Lan cùng Thanh Phượng, chẳng lẽ Phượng cuồng đế quốc thái tử đối Thanh Phượng cũng đánh chủ ý. Thanh Phượng luyện đan thuật tạo nghệ rất cao, tuổi còn trẻ lại thực lực cường đại, lại thêm chi dung mạo thoát tục, khí chất thanh nhã, Phượng Kình Lan sẽ coi trọng Thanh Phượng cũng chẳng có gì lạ a. Phượng thái tử, thứ Thanh Phượng thản ngôn bẩm báo, rau xanh củ cải mỗi người mỗi sở thích, Phượng thái tử lại không phải Thanh Phượng thích đồ ăn. Liên Thanh nội tâm buồn nôn, Phượng Kình Lan loại này đê tiện hạ lưu đế quốc thái tử, tự đại ái vọng tưởng cũng thế, nhưng hắn trừ bỏ có cái đế quốc thái tử thân phận, nào còn có mặt khác tư bản cung hắn như thế nâng lên chính mình. Thanh Phượng trả lời đã thú vị lại sáng tỏ. Phượng Kình Lan chính là thiếu nửa cái đầu óc, cũng đoán được ra Thanh Phượng ý tứ, bổn cung nhiều lần cho ngươi cơ hội, là ngươi không hiểu quý trọng. Phượng Kình Lan hung ác mà nhìn chằm chằm Liên Thanh, trong đầu hiện ra hắn quất Thanh Phượng hình ảnh. Liên Thanh lại là một tiếng cười lạnh, nhẹ liếc Phượng Kình Lan, nhìn ra hắn ra mặt tử đến tột cùng có bao nhiêu hậu. Phượng Kình Lan ném không dậy nổi mặt, hung hăng mà ném ra ống tay áo đi nhanh rời đi. Nếu không phải Liên Thanh kịp thời né tránh, to rộng quần áo liền phải phi Liên Thanh trên mặt. Thanh Phượng, thấy Phượng cuồng đế quốc thái tử cùng nhị hoàng tử đi rồi, Tần Liêm Hàm bắt lấy Liên Thanh tay khẩn vài phần, làm sao vậy? Liên Thanh nghe ra Tần Liêm Hàm kêu gọi chung lo lắng. Tần Liêm Hàm nhìn phía vương hầu phủ ngoại, rời đi đế quốc xa hoa xe ngựa, khẩn trương nói: Thanh Phượng, hắn chính là đế quốc thái tử. Tiểu tâm, đế quốc thái tử lại như thế nào? Liên Thanh sẽ sợ sao? Chỉ cần Phượng Kình Lan dám lại đến trêu chọc nàng, Liên Thanh không ngại lại chọc phải cái đại đế quốc. Ngươi, Tần Liêm Hàm cũng không biết nên nói như thế nào. Thanh Phượng, ta cùng đại ca đưa ngươi hồi tửu lầu đi, không cần. Ta cùng với đệ đệ đi trở về đi là được. Liên Thanh nhìn ra được Tần Cẩn Mặc tâm tư, vẫn là đừng cho hắn bất luận cái gì hy vọng cho thỏa đáng. Mẫn Chí Hạo nghe nói Liên Thanh phải đi trở về, đương nhiên không đồng ý. Thanh Phượng, bản công tử, tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Mấy ngày liền kiệt nhìn ra được tỷ tỷ không nghĩ thừa đáp bất luận kẻ nào xe ngựa, lập tức thế tỷ tỷ giải vây. Liên Thanh đạm cười mổ đầu, nắm kiệt nhi tay, xoay người rời đi. Mặt sau người không có khả năng mạnh mẽ trói Thanh Phượng lên xe, cũng liền đều từ bỏ. Nam Cảnh Hoài là mấy người chung duy nhất một cái không muốn người, hai tay phân biệt phách về phía hai cái hảo huynh đệ bả vai. Chúng ta cũng đi thôi. Hết chương.